Thiên tài đọa lạc, chương 565, thời khắc trả nợ. Góc truyện audio.com. Hai quân đối chọi, vũ khí trang bị rất trọng yếu, sĩ khí rất trọng yếu, nếu chiếm được hai thứ này, thắng lợi chính là cơ bản nắm chắc. Ngũ Nguyệt Hoa quân dưới sự chỉ huy của Độc Âm Nhi cùng Thánh Thập Tự quân. Không thể nghi ngờ có được ưu thế ở hai điểm này. Trái lại Thái Bình, Vương Tước cùng Thanh Giật Vương Tước bên này sĩ khí lại sa sút, trang bị tốt xấu lẫn lộn. Tuy rằng chiếm được ưu thế về số lượng nhưng mà thế. Cục bại vong là không thể tránh khỏi. Trăm vạn đại quân, vội vàng tập kết trận hình khổng lồ, hạo hạo đãng đãng kéo dài tới 10 dặm. Nhìn như hùng vĩ đại khí, nhưng mà quân tâm tan rã, những quân đội tới. Từ các nước khác nhau lại tồn tại tâm tư bảo tồn thực lực co đầu rút. Cổ, còn lính đánh thuê bàn thổ chiến sĩ được Thái Bình Vương Tước cùng. Thanh Giật Vương Tước từ Thanh Tú Quốc mang đến là vẫn còn chút kỷ luật. Vốn, đang có cơ hội chiến một trận dù sao nhân số hai bên chênh lệch tới. Mấy lần, nhưng mà từ khi Tú Ngọc Nữ Hoàng đột nhiên xuất hiện, vung tay. La lên, sĩ khí vốn phi thường đê mê lập tức không còn sót lại chút gì. Hơn nữa Thiên Tháp Sơn Quy Vân Cung cũng xuất hiện tình huống chiến. Đấu, xu thế sụp đổ ngày càng tăng. Các huynh đệ đến từ Thanh Tú Quốc, bản nữ hoàng đang ở trước mắt các ngươi, chẳng lẽ các ngươi muốn trong chỗ sùng yếu giết bản nữ hoàng hay sao? Chấm chính là theo di chiếu của tiên hoàng, phụng thiên thừa vận, là chân mệnh thiên tử các ngươi dám mưu phản sao? Buông vũ khí xuống, chuyện cũ chấm sẽ bỏ qua. Gia quyến của các ngươi tại Thanh Tú Quốc chẳng những sẽ không chịu trừng phạt mà lại còn được ban thưởng. Thanh âm của Tú Ngọc Nữ Hoàng truyền ra, giống như một thanh đao sắc bén đem chút sĩ khí còn sót lại của liên quân hoàn toàn chém đứt. Dưới tiếng hô hoán của nàng, các loại thanh âm nghị luận từ bên trong liên quân truyền ra, đám luận kịch. Liệt nhất tự nhiên là bàn thổ chiến sĩ đến từ Thanh Tú Quốc rồi. Mẹ kiếp, chúng ta tại sao phải mưu phản? Thanh Giật Vương Tước cùng Thái Bình Vương Tước cho chúng ta chỗ tốt gì? Cơm không có ăn, quân lương cũng không thấy nhận, chẳng lẽ muốn chúng ta hy sinh tính mạng vô ích để cho bọn hắn hưởng vinh hoa phú quý sao? Đúng vậy, chúng ta ở nhà đều trên có mẹ già dưới có con thơ, chúng ta chết đi một điểm chỗ. Tốt cũng không có cấp được cho người nhà, trái lại còn mang họa, chỉ cần Tú Ngọc Nữ Hoàng trở về, nhất định sẽ định tội người nhà của chúng ta. Chấm, mẹ nó, nếu đã như vậy, chúng ta không bằng đầu hàng đi, cuộc chiến này, đừng đánh nữa. Ngôn luận như vậy giống như ôn dịch lan tràn trong liên quân. Tâm tư như, vậy, không chỉ là chiến sĩ bình thường mà một ít tướng lãnh cũng có tâm. Tư như vậy, bọn hắn đến cháo nội thế giới đơn giản là vì vinh hoa phú. Quý hấp dẫn, mà một khi tất cả đều biến thành bọt nước, không có hy vọng đạt được như vậy tâm tư chiến đấu của bọn hắn liền không sót lại gì. Rồi, ai dám co đầu rút cổ không tiến, lập tức chém đầu. Đối mặt với trọng phạt như vậy, Thanh Giật Vương Tước liền hạ xuống tử lệnh. Hắn hiện tại duy nhất có thể dùng hình phạt cũng chỉ có dùng tử vong. Đi uy hiếp chiến sĩ cùng tướng lãnh của hắn mà thôi. Ai dám bắn chết Tú Ngọc Nữ Hoàng, bổn vương liền đem nữ nhi yêu mến nhất gả cho. Hắn, trừ đó ra thưởng hoàng kim 1 vạn cân, ruộng tốt 1 vạn mẫu. Thanh âm của Thái Bình Vương Tước từ trong đám lính đánh thuê vang lên. Góc truyện audio.com, dưới trọng thưởng tất có dũng phu, huống chi những lính đánh thuê kia vốn. Chính là những người bán mạng đến từ các thế giới, căn bản là không có quốc tịch hạn chế, cho nên sẽ càng không sợ Tú Ngọc Nữ Hoàng đối với người nhà của bọn hắn xử lý. Cho nên, Thái Bình Vương Tước ở bên này vừa la lên, lập tức đã có lính đánh thuê thiện xạ lấy cung tiễn ra xạ kích. Trong lúc nhất thời, cung tiễn như mưa, hướng Tú Ngọc Nữ Hoàng mà bắn. Tới, mưa tên căn bản không cách nào tổn thương được Tú Ngọc Nữ Hoàng trong tầng tầng bảo hộ của 100 hồ tộc chiến sĩ. 100, phiến luyện khí đại hộ thuẫn bắt đầu được dựng lên, lập tức tạo thành một bức thuẫn tường so với tường thành còn cao hơn. Những mũi tên kia, đánh lên thuẫn tường, đinh đinh đang đang, một trận mà rơi xuống mặt, đất, muốn chết, những người kia vậy mà dám dùng cung tên của tiểu hài tử bắn chúng ta. Hồ tộc chiến sĩ nghe lệnh thư chi luyện lực khí nỏ chuẩn bị, xạ kích, phát ra hiệu lệnh chính là lão đại của chi quân đội hồ tộc chiến sĩ 100 người, hồ ly tinh hồ nguyệt thiền. Tú Ngọc Nữ Hoàng là do nàng mang người cứu ra, hiện tại cũng là do nàng cùng người của nàng bảo hộ. Ngay tại lúc tên của đám lính đánh thuê, đánh qua, nàng liền hạ mệnh lệnh phản kích xuống. 100 thư, chi luyện lực khí nỏ lập tức rung lên, phóng ra 100 mũi tiễn. Thanh âm gào thét vang lên, trận doanh lính đánh thuê đối diện lập tức té xuống một mảng lớn, mỗi một mũi nỏ tiễn bắn chết không chỉ là một tên lính đánh thuê mà là 2, 3, thậm chí là còn hơn thế nữa. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, Hư chi luyện khí nỏ cũng không phải chỉ bắn ra một phát đơn giản như vậy, mỗi lần bắn là liên xạ. Mỗi một lần phát nỏ, khoảng cách bắn ra phi thường ngắn, bởi vậy từng chiến sĩ hồ tộc sau khi hoàn thành 10 lần xạ kích trước sau chỉ dùng tới có vài lần hít thở, nhưng mà lính đánh thuê đối mặt đã bị đánh ngã xuống. 2-3 nghìn người, uy thế như thế, không chỉ là tổn thất 2-3 ngàn lính đánh thuê cùng liên quân mà còn có sợ hãi, tử vong. Tiếp tục ngồi xem tiêu hao như thế đến lúc nào, nếu như bị chủ nhân biết rõ chúng ta ở chỗ này xem náo nhiệt, đây chính là một sự tình không hay ho gì à, để ta đi làm thịt tên vương tước phế vật phát mệnh lệnh. Kia, thỉnh mệnh chính là thất luyện mãng, đến từ đại mãng miếu. Luyện ngục thần tước, hắn vội vàng nhìn qua độc âm nhi, phó thư bảo. Không có mặt toàn quyền chỉ huy đều ở trên người nữ nhân này. Độc âm nhi nói, vậy thì chém giết đi à, được cho phép thất luyện mãng liền vèo cái sông vào trận doanh, vài bước. Chạy như điên, thân thể đột nhiên biến thành hình dáng đại mãng. Với, đường kính hơn 100 mét giống như một gian phòng khổng lồ, vừa xuất. Hiện thiên địa biến sắc, siêu cấp đại mãng như vậy, đừng nói là cùng nó chiến đấu, người. Nhát gan, chỉ sợ bị nó liếc mắt một cái liền chết ngất rồi. Những chiến, sĩ liên quân kia tuyệt đại đa số đều là binh lính bình thường, coi như là lực sĩ thì đẳng cấp cũng không cao, căn bản cũng không có dũng khí. Đối mặt với quái vật khổng lồ cấp bậc như thần thú này đối chiến. Trong, chốc lát nhìn thấy một đầu đại mãng mang theo khí thải thông thiên phệ. Địa xung phong lao tới, lập tức chim tán thú tản, vứt bỏ vũ khí, chạy. Loạn ôm đầu khóc như mưa, ở đâu ra chiến đấu theo hàng ngũ, ở đâu ra còn dũng khí chiến đấu. Thất luyện mãng vừa ra tiểu thanh, hồ, góc chuyện audio.com, Nguyệt Thiên liền kéo ra cao cấp lực sĩ dày đặc dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, dùng thế xung phong liền chết xông tới. Những người này, không ai là cường giả vạn nhân địch xông vào bên trong trận doanh liên. Quân giống như một đám mãnh hổ lọt vào trong đàn cừu mà càn quét lấy. Nơi nào đi qua nơi ấy bị phá thành mảnh nhỏ triệt để chinh phục. Hỗn loạn vừa xuất hiện, thời cơ độc âm nhi chờ đợi rốt cuộc đã xuất hiện. Lệnh kỳ trong tay hướng về phía trước vung lên, giống lớn. Toàn quân, xuất kích, ngũ nguyệt hoa quân cùng 20 vạn thánh thập tự quân ầm ầm thúc tới. Giống như một cối xay thịt cực lớn vô tình xoắn nát liên quân. Đối mặt với chém giết như vậy, liên quân không có tổ chức phương án chống. Lại nào, trốn thì trốn, hàng thì hàng. Gia hỏa ngoan cố lập tức bị chém. Chết, toàn bộ chiến trường hoàn toàn nghiêng về một phía, ngũ nguyệt hoa quân cùng thánh thập tự quân càng chiến càng hăng, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, liên quân càng đánh càng ít, tù binh càng đánh càng nhiều, xu thế sụp đổ đã thành, 100 vạn đại quân diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Chiến đấu tuy rằng không cần lo lắng, nhưng mà triệt. Để tiêu diệt một chi quân đội 100 vạn người, người phản kháng thủy chung vẫn tồn tại cho nên cũng có chút khó khăn. Về cơ bản, chiến đấu, tới lúc trời tối liền chấm dứt, một ít vương hầu cùng tướng lãnh địch, quân từng người đều đảo binh trốn tới địa phương không biết tên nào đó. Trong cháo nội thế giới, tất cả nơi hẻo lánh đều có. Không trốn, đầu, hàng binh số lượng vượt hơn 50 vạn, ngoại trừ số bị chém, giết số lượng không dưới 20 vạn ra tính lại, người chạy trốn. Từng quốc gia cộng lại tối thiểu cũng phải hơn 20 vạn. Ánh chiều tà xuyên thấu qua thiên tháp sơn chiếu rọi xuống, bầu trời là một mảnh máu huyết nhuộm đỏ, mặt đất cũng là một mảnh bị máu huyết nhuộm đỏ, chỉ có điều, bầu trời bị nhuộm đỏ chỉ là hư ảo, mà mặt đất nhuộm đó. Chính là vô cùng chân thật, máu của mấy chục vạn người đổ xuống, loại, cảnh tượng huyết tinh, hương vị huyết tinh này đủ sức làm người khác. Phải buồn nôn, kẻ nhát gan đấy, chỉ sợ về sau sẽ khó xóa nhòa nổi cơn ác mộng này, mang theo nó cả đời. Dưới sự chỉ huy của Độc Âm Nhi, cùng Thánh Lan Vương, Ngũ Nguyệt Hoa Quân cùng Thánh Thập Tự Quân đều chia ra hành động, một phương phụ trách dọn dẹp chiến trường, một phương phụ trách trông giữ tù binh. Kỳ thật nếu đã đầu hàng là không có phản kháng, chỉ cần không làm ra hành động uy hiếp tính mạng thì đám tù binh tuyệt đối sẽ không phản kháng. Hơn nữa Tú Ngọc Nữ Hoàng lại hòa mình vào chúng tù binh, tiếp tục thế công tâm lý, không chỉ làm cho bọn hắn triệt để thần phục mà cũng tiêu trừ được một ít mối lo về sau. Thất luyện mãng nói được là làm được, lúc chiến đấu kết thúc hắn liền mang về một Thái Bình Vương tức không còn nguyên vẹn, là một cái đầu người. Dùng thủ đoạn của thần thú như hắn, đánh chết tên vương tước phế vật như vậy thật đúng là dùng đao mổ trâu đi giết gà. Thanh Giật Vương tước bị Hồ Nguyệt Thiền bắt sống, giờ phút này hắn đang bị 3 nữ nhân bình xét. Kẻ này, tạo cho chúng ta phiền toái thật lớn, đáng tiếc lão công không có mặt, bằng không thì hắn nhất định sẽ tự mình xử lý đấy. Như vậy, chúng ta xử lý hắn như thế nào đây? Chini Nhã nói ra. Hồ Nguyệt Thiền nói, không bằng giao gia hỏa này cho Tú Ngọc Nữ Hoàng A, để nàng dùng pháp. Góc chuyện audio.com, Điển Thanh Tú Quốc gia trừng phạt cũng miễn cho làm bẩn tay chúng ta. Thanh Giật Vương Tước cả giận nói, vô liêm sỉ, ta là Thanh Tú Quốc Phong Cương Vương Tước coi như là Tú Ngọc Nữ Hoàng cũng không dám làm gì ta, pháp Điển Thanh Tú Quốc loại. Thân phận của ta coi như là mưu phản cùng lắm là giam vào tông miếu. Hưởng thụ an nhàn mà thôi. Ha ha ha, cười đủ chưa? Độc Âm Nhi nói ra thanh âm lạnh như băng. Cười đủ rồi thì thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Ta là Thanh Tú Quốc. Lời còn chưa hết Thanh Giật Vương Tước đột nhiên trợn mắt mà nhìn Độc Âm Nhi, trên mặt là tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi. Bởi vì, hắn nhìn thấy, Độc Âm Nhi tay cầm một thanh dao găm sắc bén, đơn giản mà trực tiếp đâm vào tim của hắn, đau đớn kịch liệt truyền đến, hắn há hốc miệng ra, muốn nói cái gì đó, tuy nhiên lại không có sức mà nói ra được chỉ. Có thể ừ trong cổ họng, hình như là thanh âm thống khổ, nức nở gì đó. Lúc này đây, hắn thật sự đã chết rồi, hơn nữa lại còn đột ngột như thế. Nhiều chuyện, thuận tay co lại, Độc Âm Nhi một cước đá lên lồng ngực của Thanh Giật Vương. Tước tiếp đó là ngã xuống, hai chân duỗi ra, rốt cuộc an tĩnh xuống. Vĩnh Viễn, Chini Nhã hiển nhiên bị dọa cho sợ bắn lên, loại bổn sự giết người sảng khoái như vậy, nàng tự hỏi thì không cách nào làm được. Phó Thư Bảo, nhún vai, chỗ này có lẽ tác giả viết nhầm, nhưng xét theo tình tiết có lẽ đây là lời thoại của nhân vật Hồ Nguyệt Thiền. Sớm cũng biết là loại kết quả này, loại người này chết còn chưa hết tội, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian cùng tinh lực trên người hắn nữa. Đúng rồi, Bảo ca ca một mực, đều không có xuất hiện, bên kia không biết như thế nào rồi. Chúng ta, hay là mau mau lên núi xem một chút a. Độc Âm Nhi ngay cả nhìn lại Thanh Giật Vương Tước một cái cũng không muốn, chỉ lau máu huyết trên thanh dao găm rồi đem chủ đề chuyển về chính sự. Ba nữ nhân rất nhanh đi vào Quy Vân cung phía trên Thiên Tháp Sơn, thấy cung điện hùng vĩ đã bị san thành bình địa, trên mặt đất chỉ còn lại mỗi gạch ngói vụn vỡ, trừ đó ra, nào có bóng dáng của Phó Thư Bảo. Ba nữ nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mắt nhìn nhau mà cảm thấy mê hoặc. Khách chương.